Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Solomon yêu, ta từ địa ngục trở về. Hàn Thanh Văn là, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, độc giả trung thành, mỗi một kỳ tạp chí đều không có hạ xuống. Hơn nữa trong tạp chí mỗi một phần đăng nhiều kỳ, còn tiếp, đều sẽ nghiêm túc cẩn thận xem xong, đồng thời gửi về độc giả điều tra hỏi cuốn. Hắn thích nhất tự nhiên là Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, đương ra tác phẩm, ảnh thệ 2 độ, có điều mấy tháng này, khác một bộ tác phẩm thì lại gây nên sự chú ý của hắn. Cái kia chính là Phệ Hồn, trước 1 năm trong nhiều thời gian. Này bộ manga cho Hàn Thanh Văn lưu lại ấn tượng không sâu. Nhưng hắn như cũ nghiêm túc nhìn. Có điều từ tháng 6 sau này, Hàn Thanh Văn phát hiện, Phệ Hồn, nội dung vở kịch trở nên càng ngày càng đẹp đẽ. Đặc biệt là gần nhất một kỳ, nhân vật chính thân hãm hiểm cảnh, mà hậu trường hắc thủ lập tức liền muốn lên sàn. Xúc động lòng người, cho tới anime phát sóng thời điểm vừa vặn nằm ở cuối kỳ, Hàn Thanh Văn sẽ không có ngay lập tức quan sát, cũng không lên mạng quan tâm bình luận, chuẩn bị các loại ngày hôm nay thi xong cuối cùng một môn lại cẩn thận xem cái đủ. Số 20, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, 1 tháng xuất bản đem bán. Hàn Thanh Văn ăn sáng xong, liền ở cửa trường học sạp báo mua một phần. Hắn kinh ngạc phát hiện, này một kỳ bìa ngoài lại chính là Phệ Hồn, ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Hàn Thanh Văn đem nhét vào túi sách, liền đi tiến vào trường học. Cuối cùng một môn thi xong, toàn bộ trường học đều trở nên náo nhiệt. Hàn Thanh Văn tự nhiên không ngoại lệ. Hắn cùng bạn học hẹn ước KTV, lại đồ nướng tuốt xuyến, mãi đến tận 11 giờ mới về đến nhà. Sau khi rửa mặt, Hàn Thanh Văn mới nhớ tới trong bọc sách manga, do dự một chút, nghĩ đến ngày mai không dùng tới khóa, liền từ trong bao móc ra này một kỳ Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, nằm ở trên giường lật lên xem đến. Không riêng bìa ngoài, cuốn thủ màu trang cũng là Phệ Hồn. Hắn nhìn kỹ nội dung vở kịch, nơi này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Rất nhanh, Hàn Thanh Văn lật đến trang cuối cùng, hậu trường hắc thủ lên sàn. A, Hàn Thanh Văn ngồi dậy đến, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Bởi vì hậu trường hắc thủ dĩ nhiên là trước bị đánh đổ một cái tiểu boss, là Hoàng Phủ Huân. Lúc đó xem manga thời điểm, Hàn Thanh Văn chỉ mơ hồ biết Hoàng Phủ Huân cùng Lý Nhạc Thần trong lúc đó có chút gì liên hệ. Nhưng tác giả không có nhỏ viết, hắn lần thứ nhất xem còn cảm thấy là tác giả qua loa. Không nghĩ tới a, cái kia lại là phục bút, chôn lâu như vậy phục bút. Hàn Thanh Văn suýt chút nữa nhảy lên, trong nháy mắt, hắn não bù đắp rất nhiều. Một loại run rẩy cảm giác truyền khắp hắn toàn thân. Nguyên lai này manga tuy rằng họa kỹ bình thường, nhưng chôn mai phục bút năng lực lại mạnh như vậy. Hắn xem xong này một kỳ Phệ Hồn, tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Lại nghĩ đến Phệ Hồn, anime, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra cà chua video muốn nhìn một chút anime. Ồ, tại sao không có? Nghi hoặc sau khi Hàn Thanh Văn tìm một hồi, mới biết nguyên lai Phệ Hồn, anime ở rừng không video võng. Hắn download rừng không video võng ứng dụng, rất nhanh liền ở trang đầu nhìn thấy Phệ Hồn tuyên truyền. Trực tiếp điểm tiến vào tập 1, rất nhanh xem xong tập 1. Hàn Thanh Văn đầy mặt dấu chấm hỏi, đây thật sự là Phệ Hồn, anime, không phải tính sai cái gì? Hắn nhận thức cuối cùng xuất hiện nữ sinh là Hoàng Phủ Huân. Ngoài ra, này anime hầu như cùng Phệ Hồn, nguyên tác không có bất cứ quan hệ gì. Hàn Thanh Văn kiềm chế lại trong lòng nghi hoặc, lại nhìn tập thứ 2, ngoặc kép chấm hỏi, tập thứ 2 bên trong, đối với xem qua manga hắn mà nói càng mãnh liệt hơn. Cái gì quỷ, A bố làm sao biến thành sinh đôi, Nhàm Thúc con mắt lại tốt, cái này Tề Anh là ai? Lý Nhạc Thần không phải triệu hoán linh thú Bạch Trạch sao? Làm sao đã biến thành sử dụng kiếm học sinh trung học? Hoàng Phủ Huân làm sao cũng là sử dụng kiếm? Siêu tự nhiên tai hại đối sách văn phòng lão đại không phải cái kia nhiều nếp nhăn lão thái bà sao? Làm sao đã biến thành ngồi xe đẹp đẽ tỉ tỉ? Tuy rằng còn rất đúng ta khẩu vị chính là nguyên tắc quen thuộc nhân vật ở anime bên trong tuy rằng xuất hiện, nhưng giả thiết cùng Hàn Thanh Văn trong ký ức giống thật mà là giả. Quả thực lại như là loại cỡ lớn cùng người, đồng nhân, hiện trường. So với cái này, Bạch Kiếm Thạch tuy rằng không quá đáng tin, nhưng hắn chí ít một cái vai nam chính. Dĩ nhiên toàn bộ hành trình không có ra trận. Hàn Thanh Văn nội tâm tràn đầy khe nằm. Tuy rằng hắn xem qua nguyên tác, nhưng lúc này, hắn thậm chí so với những kia không có xem qua manga người càng thêm kinh ngạc. Nhìn thấy Hoàng Phủ Huân chém xuống một kiếm, hình ảnh đen bình, Hàn Thanh Văn đã tỉnh cả ngủ. Hắn đứng lên, ở nho nhỏ gian phòng đi qua đi lại. Vào lúc này, Hàn Thanh Văn phát hiện lại đổi mới một tập. Lập tức mở ra, nhưng video loading vẫn ở xoay quanh vòng. Các loại hắn thập phần sốt ruột. Làm nhanh lên một chút a. Rốt cục, video bắt đầu rồi phát hình. Nhưng tập thứ ba không có giải thích chuyện phát sinh kế tiếp. Cũng không có lặp lại trước hai tập sự kiện lớn bắt đầu. Dĩ nhiên trực tiếp lấy trắng đen phim nhựa hồi ức phương thức. Giảng giải nổi lên Lý Nhạc Thần khi còn bé cố sự. Đây là nguyên tác không có đề cập chuyện cũ. Hàn Thanh Văn trải qua trước hai tập xung kích. Nguyên bản còn tưởng rằng tập thứ ba cũng sẽ có kinh người siêu triển khai. Nhưng nhìn thấy bất ngờ hàng ngày ôn nhu. Một cái bởi vì thiếu hụt gia đình yêu mến mà lạnh lùng thiếu nữ. Tình cờ gặp gỡ một cái trên người chịu số mệnh, vẫn như cũ rộng rãi lạc quan thiếu nữ. Cố sự lấy đoạn ngắn hình thức, một chút khắc họa ra Hoàng Phủ Huân cùng Lý Nhạc Thần ấm áp hàng ngày. Trong đó chen lẫn ngắn gọn nhưng không đơn giản chiến đấu nội dung vở kịch. Đủ để nhìn ra để tâm. Cuối cùng, thậm chí còn có hai vị thiếu nữ xinh đẹp cộng đồng tắm rửa hương diễm cảnh tượng. Chỉ có điều hết thảy vị trí then chốt toàn bộ bị trong phòng tắm hơi nước cùng nước gội đầu. Chậu các loại đồ vật lấy thập phần xảo diệu góc độ chặn lại rồi. Thậm chí còn có rời che chắn sữa tắm. Phát hiện mặt sau còn bày đặt một bình nước gội đầu kiếm chuyện hình ảnh. Này một tập cuối cùng, đã qua 3 năm thời gian. Lý Nhạc Thần thăng lên sơ trung, trở thành Hoàng Phủ Huân hợp tác, hai người cùng tiến hành sau khi tan học trừ linh công tác. Ở trong xe, cắn Pocky Hoàng Phủ Huân cùng Lý Nhạc Thần đồng thời đập xuống một tấm hình. Làm tay của hai người máy hình nền, hết thảy đều tràn ngập hy vọng, căn bản là không có cách khiến người ta liên tưởng đến trước một tập. Hai người đao kiếm đối mặt khốc liệt. Hàn Thanh Văn lúc này đã không có trước hai tập mang đến nghi hoặc. Hắn đầy đầu đều là vừa nãy nhìn thấy cùng tắm cảnh tượng. Hắn dùng di động đăng ký. Phệ hồn, TE3, phát hiện nơi này đã có rất nhiều liên quan với tập thứ ba thiếp mời. Huân tỷ thật tốt, đẹp đẽ ôn nhu lại mạnh mẽ. Bạch Thạch kiếm là cái thứ gì? Không muốn gây trở ngại Huân tỷ cùng Tiểu Nhạc Thần cuộc sống tốt đẹp. Tuổi nhỏ Nhạc Thần quá đáng yêu. Ta chết rồi, vừa nãy là ai thả bom khói? Ta nguyền rủa ngươi chiến địa triệu hoán bị liên sát 100 lần. Ta còn muốn xem càng nhiều hai cái em gái chuyển động cùng nhau. Ta đúng hay không thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái mê? Nhạc Thần lão bà ta. Huân tỷ liền lưu cho các ngươi đi. Ta có chút hiếu kỳ tại sao mở đầu Huân tỷ sẽ hắc hóa. Rõ ràng này một tập xem ra hai người rất bình thường a. Hàn Thanh Văn nhìn thấy những này thảo luận, cười lạnh một tiếng, những người này đều quá ngây thơ. dĩ nhiên sẽ vì trang giấy người cãi đi cãi lại. Hắn đăng ký tài khoản, nhấn di động, phát ra một cái chủ đề. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Thân là một người trưởng thành, đương nhiên là lựa chọn tất cả đều muốn. Huân tỷ, tiểu nhạc thần, các ngươi đều là ta cánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,